Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 4, gặp mặt đồ đáng ghét. Góc truyện audio.com. Chấm, mình viết tiếp nha các bạn đọc truyện vui vẻ. Nó nhắm chầm mắt lai vì sắp ôm đất mẹ thì. Gì thi, lợt tê, ủa sao té không đau dậy ta? Đó là suy nghĩ của nó, liền mở mắt ra đập vào mắt nó là một chàng trai có mái tóc màu bạc, đôi mắt xám cho nhìn vô cùng lạnh lùng. Người đó nhìn nó rồi cười nửa miệng, tránh xa tôi ra đồ xấu xí. Rồi hắn đẩy nó ngã xuống đất. T, G, các bạn biết ai rồi chứ? Gì đó là Nguyễn Hải Dương. Tụi con gái mắt hình trái tim về phía hắn và nhìn nó cười khinh. Nó nhìn hắn đầy tức, đồ đáng ghét hứ, hích đau quá à, nó xoa xoa mấy vết thương. Có sao không đưa tôi xem coi. Cậu thật là lần sau phải cẩn thận hơn biết chưa, cậu có biết té xẻ để lại nhiều vết sẹo mà. Bla, bla, bla, t, g, thật là đáng sợ. Trâm Anh chạy lai đỡ nó dậy vừa lo lắng hỏi nó. Trâm Anh nhà mình không sao âu, đừng có la tớ nữa mà. Nó nhìn Trâm Anh bằng ánh mắt cún con. Cậu còn nói nữa à? Trâm Anh nhìn nó tức giận. Nó liền đưa ánh mắt cầu cứu cho Quỳnh Anh. Trâm Anh tha cho thư đi. Quỳnh Anh liền lên tiếng cứu nó. Nó chạy lại Quỳnh Anh nũng nịu thương Quỳnh Anh nhất. Ở cửa lớp một chàng trai có mái tóc xanh dương được vuốt keo đi vào. Cả đám con gái trong lớp bu quanh. Khánh Nam à, sao hôm nay anh đi học muôn dậy? Đúng đó, làm tụi em lo chết đi được. Khánh Nam hôm nay đi chơi với tụi em đi. Khánh Nam à, anh làm bạn trai em đi. Tụi con gái la hét như cái chợ dậy. Tên con trai kia cười nụ à sát gái làm mấy nhỏ kia xịt máu mũi rồi đi lại phía chàng trai có mái tóc bạc vỗ vào vai hắn. T, G, tên này chán sống. Mới đến lớp đã làm loạn rồi hả Dương? Hắn cười nhét mép, tự lo cho mình đi. Rồi ngục xuống bàn ngủ. I-N-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G. Tiếng báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Thôi về kìa, vào học rồi. Nhưng tôi chưa ăn mà nó như sắp miếu. Nào ngoan đi, sau giờ học tụi này bao ăn kem. Quỳnh Anh xoa đầu nó. Thật nha, móc ngoé đi. Ừ, cả hai đều cười với nó. Nó vui vẻ về chỗ ngồi mà đâu biết Trâm Anh và Quỳnh Anh cười khổ vì tiền của mình sẽ bay đi hết. Nó bước về chỗ liếc hàn. Tên đáng ghét đợi đấy, ngộ sẽ báo thù, đây là suy nghĩ của Minh Thư nhà ta. T, G, sắp có chiến tranh, mọi người nhớ tránh đừng để dính đan nhà SJSJ. Cạch, bà cô chủ nhiệm ỏng a ỏng ẹo bước vào lớp làm cho tụi nó ngứa hết cả mắt. Ba em học sinh mới sau giờ học ở lại, cô thông báo chỗ ở ký túc xá. Ký túc xá, bây giờ bắt đầu học. Nói học dậy chứ tôi nó chỉ ngồi chơi, còn hắn thì vẫn ngủ, còn tên sát gái thì ngồi nháy mắt hết cô này tới cô kia. Minh Thư nhà ta thì đang âm mưu trả thù tan học. Lớp học chỉ còn tụi nó và bà cô. Các em ở ký túc xá khu A, bà cô nói xong thì bỏ đi. Còn nó thì nhoi nhoi như con giói. Nè Quỳnh Anh, Trâm Anh, hai người hứa dần tôi đi ăn kem mà. Ủa có hả ta, sao tụi này không nhớ? Cả hai người cố tình làm lơ. Không chịu, không chịu, hai người hứa rồi mà không chịu. Nó lắc tay hai người làm nũng. Rồi rồi đi ăn kem. Quỳnh Anh cũng phải chịu thua nó. Tụi tôi thua bà đi thôi. Trâm Anh ngắc nhẹ mũi nó. Hì hì đi thôi. GT, LT. Nó kéo hai người đi đến một quán kem rất dễ thương được trang trí chủ đạo là màu hồng và nhiều vật dễ thương khác. Nó kéo hai người vào trong ngồi một bàn gần cửa sổ, một nữ phục vụ nhìn tụi nó cười. Tụi em ăn gì? Cho em một kem sô-cô-la, một kem dâu granita, kem vani, kem trà xanh, kem dứa, kem đậu xanh, kem trứng đậu xanh, kem kiwi, kem hoa quả. Nó vui vẻ cười rạng người nói một hơi làm cho cô phục vụ và hai nhỏ bạn chóng cả mặt. Chỉ nhiêu đó thôi hi hi. Cô phục vụ đứng hình. Còn hai em, cả hai nuốt nước mắt vào trong và lắc đầu. Ti ti tiền của tôi, cả hai cùng suy nghĩ. Sau khi ra khỏi quán kem, Trâm Anh và Quỳnh Anh không tin vào mắt mình, một mình nó đã xử hết một đống kem và khiến tiền hai đứa bay đi không thương tiếc. Nó quá đi, nó xoa bụng mình, ê đằng kia có bánh kem kìa. mắt sáng dở, nào giờ về ký túc xá thôi. Trâm Anh và Quỳnh Anh lôi nó đi. Tôi muốn ăn, ti ti. KTX, giới thiệu sơ nha, ký túc xá gồm 8 phòng, phía trước là vườn hoa vô cùng đẹp, toàn là hoa, phía trong trong mỗi phòng có một phòng tắm và có một khu bếp và một phòng khách. Cạch, nó chạy tùm lum, qua đẹp quá đi, cứ đừng chạy tùm lum. Trâm Anh cằn nhằn nó. Một chàng trai từ trên lầu bước xuống. Có cần làm quá dậy không hả? Ai dậy ta đoán đi nha, có thể tối nay mình sẽ ra chép mới nha, pp mọi người. Cách chương.